Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 5, trừng phạt long tộc, góc truyện audio.com. Thiên đế nghe vậy mặt hiện lên nụ cười khinh thường, mắt liếc nhìn qua Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương thấy thiên đế nhìn mình như vậy, người quỳ dưới đất không ngừng run, sau lưng giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thiên đế lúc này giọng lạnh nhạt mở miệng nói, Long rất kiêu ngạo phải không? Đông Hải Long Vương nghe vậy vội vàng từ chối nói. Bẩm, không phải như vậy, thiên đế lúc này nở nụ cười gian xảo nói. Ha, ha, ta hình như nghe thấy vậy. Thấy nụ cười của thiên đế, Đông Hải Long Vương người run lẩy bẩy vội vàng lắc đầu. Dạ, chắc do ngài nghe lầm. Thật sao? Thiên đế híp mắt vào hỏi. Đúng, đúng vậy. Đông Hải Long Vương nghe vậy gật đầu đồng ý. Thiên đế lúc này quay về phía tiểu nô đang nằm một bên dưỡng thương. Lúc này tiểu nô cả người đã bình phục được hết, nếu như là thần tiên bình thường thì chắc chắn cũng phải tĩnh dưỡng từ 1-2 ngày, đằng này thì khác, tiểu nô là do thiên đế tạo thành pháp bảo đã có thể được gọi là thần khí nên tốc độ hồi phục rất cao. Thiên đế lúc này thấy tiểu nô đã khôi phục cũng không thấy làm lạ. Nở nụ cười hỏi, tiểu nô người này nói có đúng không? Vừa nói thiên đế vừa nháy mắt. Tiểu nô hiểu ý bắt đầu giả vờ khóc lóc lao vào ôm lấy thiên đế vừa khóc vừa nói. Hích, hích, thiên đế hắn nói rằng con trai của hắn để ý đến tiểu nô là phúc phận của tiểu nô. Tiểu nô nghe vậy tức giận đuổi hắn đi, hắn không những không nghe lời mà còn phiến cho tiểu nô một phát tát. May có ngài đến kịp, nếu không thì tiểu nô cũng không biết phải ra sao. Quỳ dưới đất Đông Hải Long Vương sắc mặt trắng bệch, người lúc này run lẩy bẩy, tâm lý giờ 10 phần hối hận á. Mà một bên mọi người đang dự tiệc nhìn thấy thiên đế như vậy cũng không dám nói gì mà ngồi hóng. Dù sao đây là thiên đế cường giả qua 56 lần độ kiếp. Ngay cả bây giờ mọi người lên đánh cũng chưa chắc là đối thủ của thiên đế. Dù sao bọn hắn cũng không muốn bị giống Đông Hải. Lúc này ôm trong ngực tiểu nô, thiên đế nghe kể lại sát khí càng ngày càng dày đặc. Bây giờ thiên đế đã tản mát ra hết sát khí, có thể nói toàn bộ mọi người dự tiệc ở ngoài đều cảm nhận được lượng sát khí này, cũng không tự chủ được mà run sợ, thậm chí có người còn quỳ lại. Đấy còn là người ngoài cuộc, huống chi lúc này đang quỳ dưới đất gánh chịu lượng sát khí này Đông Hải Long Vương. Chỉ biết lúc này Đông Hải Long Vương quỳ dưới đất miệng bắn ra từng tia máu tươi, bị nội thương không hề nhẹ. Tu vi lúc này từ huyền tiên trực tiếp giảm sút xuống còn tán tiên, nếu không có 5.000 năm tu dưỡng thì đừng mong có thể quay trở lại cảnh giới cũ. Lúc này Vương Mẫu nương nương chịu được lượng sát khí kia, khuôn mặt đã đỏ bừng, khẽ cắn răng nói. Thiên đế ca ca. Đây đang là tiệc mừng thọ của ta nên ta mong ngài tha cho Đông Hải Long Vương một mạng đi. Dù sao bây giờ mà có người chết cũng không vui. Thiên đế lúc này nghe thấy Vương Mẫu nương nương nói vậy cũng không tiện ra tay. Dù sao bây giờ đang tiệc mừng thọ người ta. Lúc này thiên đế gật đầu đáp ứng nói. Vương Mẫu bảo bảo cho ngươi một bộ mặt mũi, tha cho hắn một mạng sống. Nhưng chết có thể tha. Tội sống không thể tha. Nói xong thiên đế quay xuống mọi người. Lúc này cả người hắn tản mát ra từng tia vương giả chi khí nói. Từ bây giờ long tộc sẽ là thú cưỡi của mọi người trên thiên đình, vĩnh viễn không thể thay đổi. Trái lệnh giết không tha. Lúc ấy mọi người trong long tộc từ một bá chủ một phương chỉ sau một câu nói đã chuyển thành nô lệ. Tôi vẫn giữ được đất nhưng phải làm thú cưỡi. Cho người ta, đối với một loài kiêu ngạo như long thì đây được coi là hình phạt tàn ác nhất. Lúc này có thể ví long tộc bằng một câu nói, từ đỉnh vinh quang bỗng nhiên tụt xuống đáy. Cũng chính vì vậy nên sau khi về cung điện, tiểu bạch long bị phán tội tử hình, sau cùng được quan âm cứu phải làm thú cưỡi cho sa tăng đi thỉnh kinh. Nhớ lại những điều đấy, Diêm Vương người không tự chủ được dùng mình một cái. Bốp, một tiếng kêu vang lên. Tiếng kêu này là từ chỗ tiểu nô, lúc này dưới chân cô nàng đã có đầy đủ mảnh vỡ là của chiếc điện thoại Diêm Vương. Thấy vậy Diêm Vương lại một trận đau xót, hắn xót vì đây là chiếc điện thoại được mua trên tiên giới với giá 100.000 công đức á. tuy nhìn là ít nhưng hắn cũng phải tích góp trong 5 năm làm dưới địa phủ mới đền bù được. Yes, chuyện về Tiểu Bạch Long là đang ở lúc Thiên Đế độ kiếp 56 nên có gì y đừng thắc mắc nhé. Còn đây là đẳng cấp tu tiên, nhân giới, trúc cơ toàn chiếu tích cốc khai quang kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần hợp thể đại thừa độ kiếp. Bán tiên, một kiếp tán tiên, hai kiếp tán tiên, ba kiếp tán tiên, bốn kiếp tán tiên, năm kiếp tán tiên, sáu kiếp tán tiên, thất kiếp tán tiên, tám kiếp tán tiên, chín kiếp. Tán tiên, tiên nhân, chia làm thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, cửu thiên, huyền tiên, tiên quân, tiên đế. Ngoài đẳng cấp trên ra là độ kiếp. Độ kiếp này khác với ở nhân giới vì đẳng cấp này được gọi là siêu việt tiên nhân, được chia làm 99 thiên kiếp. Mỗi kiếp phải trọng sinh lại một lần. Lúc này Thiên Đế đang ở độ kiếp 98, trọng sinh lần này là 99 nhé. Cách chương.